Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Cái này cuối cùng là thoải mái nhiều, bằng không hắn cầm hoảng hốt, vạn nhất này hai vợ chồng bởi vì cái này ly hôn. Kia hắn chẳng phải là đầu sỏ gây tội, đến lúc đó hai nhà đều không quen nhìn hắn. Xong rồi, nhưng mà buổi tối được đến chân tướng. Tô Hoài lại có điểm vô ngữ, Nghê Tư Nam hiện tại cùng Phó Ngộ Bắc làm nũng lên là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, không ngại khen hắn hai câu, nàng đợi vài phút, thu được Phó Ngộ Bắc trả lời. Ngươi là chỉ vòng cổ sự, vẫn là mặt khác, Nghê Tư Nam lập tức liền xem hiểu hẳn ý tứ, nàng làm bộ không biết. Cái gì mặt khác, ta nói đương nhiên là vòng cổ. Loại sự tình này Nghê Tư Nam ở bên ngoài có thể không kiêng nể gì mà trương dương. Nhưng vừa đến Phó Ngộ Bắc trước mặt liền thẹn thùng lên, tối hôm qua làm bậy một đêm nàng còn nhớ. Đâu, Phó Ngộ Bắc, Nga, Phó Ngộ Bắc, ta còn tưởng rằng là mặt khác một sự kiện. Nghê Tư Nam, nàng dứt khoát đóng di động không trở về, như thế nào liền lôi kéo việc này không bỏ. Nghê Tư Nam qua một lát. Lại không nhịn xuống dùng gương chiếu chiếu, phát hiện dấu vết không thâm, kỳ thật chính là bởi vì nàng bạch. Hơn nữa vòng cổ phụ trợ, đã bị chú ý tới, Nghê Tư Nam ánh mắt một chạm đến. Liền nhịn không được nghĩ đến đêm qua Phó Ngộ Bắc lời nói. Còn có chính mình sau lại bộ dáng, Phó Ngộ Bắc cuối cùng cư nhiên cắn nàng. Tuy rằng thực nhẹ, căn bản liền không có gì, thật quá đáng. Phó Ngộ Bắc không thu đến Nghê Tư Nam hồi âm ở chính mình dự kiến trong vòng. Cũng không giận, ngược lại khóe môi hơi hơi dơ lên, trở lại Tư Quý Loan. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hai chỉ tiểu dương vui dạo dực mà muốn đi đỉnh Nghê Tư Nam. Đem người hầu hoảng sợ, nhưng đây là dương thiên tính. Không có biện pháp áp chế, Nghê Tư Nam né tránh. Không có việc gì, nàng sờ sờ chúng nó lỗ tai. Lỗ tai lập tức liền trên dưới đong đưa, các ngươi ba ba đợi lát nữa trở về liền làm như vậy. Có biết hay không, làm hắn chế nhạo chính mình, tiểu dương, bị tương đương, Nghê Tư Nam nói. Hảo, liền tính các ngươi đáp ứng rồi, quả nhiên là chính mình bảo bối. Nghe chính mình nói, đám người hầu, ngoặc kép, Nghê Tư Nam cảm thấy mỹ mãn mà lên lầu thay quần áo. Chu Vị Vị cho nàng đã phát vài điều tin tức. Tất cả đều là về hôm nay sự, bởi vì thay quần áo không tay. Đơn giản liền khai giọng nói cho chuyện, Mạnh Tâm Mẫn tiểu thì muội nhóm thật là mỗi người đều cùng. Loa giống nhau, đều không cần tuyên truyền. Toàn thế giới đều đã biết, Nghê Tư Nam nói. Vừa lúc không cần ta cố sức, Chu Vị Vị lại nhỏ giọng hề hề mà trêu chọc. Đúng rồi, hiện tại bọn họ cũng đều biết ngươi tối hôm qua thượng cùng phó tổng như vậy ha. Ha ha ha, Nghê Tư Nam, ngoặc kép, Chu Vị Vị nói, không có gì, thành niên nam nữ khó kìm lòng nổi, phó lão bản tinh lực dư thừa, có thể lý giải, có thể lý giải, Nghê Tư Nam lúc ấy cố ý thời điểm không nghĩ tới này một vụ. Chủ yếu là che không được, bằng không nàng sao có thể cái gì đều không làm, sao lại bất chấp tất cả. Dù sao lại không phải nhận không ra người sự, Phó Ngộ Bắc thay cho dày. Người hầu đều không ở, kỳ thật là bởi vì phía trước Nghê Tư Nam nói. Các nàng sợ hai chỉ tiểu dương thật đem tiên sinh mọc ra làm việc. Cấp lôi đi, cuối cùng liền một cái người hầu trở về nói. Phu nhân ở trên lầu, các nàng không dám nói phu nhân khi trở về lời nói, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Một bên cởi áo khoác một bên lên lầu. Hắn mở ra phòng ngủ môn thời điểm nghe thấy Nghê Tư Nam oán giận thanh. Nếu không phải hắn cắn ta, sao có thể giấu vết đến buổi tối còn không có tiêu? Còn hảo không phá, bằng không ta giết hắn, loại sự tình này cũng liền cùng chính mình tỉ muội tâm sự. Đương nhiên cuối cùng một câu là vui đùa lời nói, Chu Vị Vị cảm giác nàng ở tú ân ái. Nhưng nghĩ chính mình là chi tâm bạn tốt, vẫn là cho nàng ra chủ ý, ngươi cũng cắn trở về. Siêu chủ ý cũng là chủ ý, nàng tiếng nói trung khí mười phần. Nghê Tư Nam còn không có trả lời, Phó Ngộ Bắc mở cửa động tác dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn không biết lo lắng, sát phu, vẫn là chính mình cũng muốn bị cắn. Sự chương 60 Nghe Tư Nam đang cùng Chu Vị Vị Liêu vui sướng. Nơi nào còn nghe được mặt sau thanh âm, nàng giờ phút này đang ở kéo váy khóa kéo, nàng hôi. Ta lại không phải thuộc cầu, bất quá ngoài miệng nói như vậy. Trên thực tế nàng còn là phi thường tâm động, nàng phía trước cũng chỉ có bị buộc đến tàn nhẫn, mới véo phó Ngộ Bắc hai hạ. Chu Vị Vị nói. Vậy ngươi lão công chính là thuộc cầu lạp, hai người ngươi một lời ta một ngữ, phó Ngộ Bắc nhìn đưa lưng về phía chính mình Nghe Tư Nam. Phòng trong khai hai ngọn đèn, sáng ngời ánh sáng từ trên xuống dưới. Chiếu ra một tảng lớn tuyết trắng da thịt, Nghe Tư Nam ngồi ở trên giường. Xinh đẹp con bướm cốt rõ ràng có thể thấy được, nửa cởi váy đôi ở trên eo. Một đạo đường cong mương biến mất trong đó, phó Ngộ Bắc đi vào đi một bước. Khép lại môn, nghe được kia một chút động tĩnh, Nghe Tư Nam theo bản năng quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến hắn hướng bên này đi. Hoảng sợ, nàng duỗi tay xách lên váy. Di động cho chuyện còn không có quan, nhưng là bởi vì mặt ngực váy duyên cớ. Phần lưng như thế nào đều lộ ở bên ngoài. Lại đằng ra một bàn tay muốn đi đóng giọng nói cho chuyện ta là thuộc mã, phó Ngộ Bắc bỗng nhiên. Trả lời, Nghe Tư Nam sửng sốt hạ, mà điện thoại kia đầu Chu Vị Vị vừa rồi còn ở mê hoặc như thế nào không thanh. Hiện tại chạy nhanh bế mạch cắt đứt, vừa mới đối thoại phó lão bản là toàn nghe được. Vẫn là chỉ nghe được mặt sau a. Nàng còn làm Nghe Mị Mị đi cắn phó lão bản đâu, Chu Vị Vị khóc không ra nước mắt. Vì rằng Nghe Tư Nam trong miệng phó lão bản là một cái khác dạng. Nhưng nàng kỳ thật vẫn là có sợ hãi. Người như thế nào trở về sớm như vậy? Nghe Tư Nam làm bộ không có việc gì đem phủng váy. Này như thế nào thay quần áo, phó Ngộ Bắc ánh mắt lược ở trên người nàng. Như có như không mà câu môi, từ từ nói, không còn sớm, đã 10 giờ, Nghe Tư Nam, ngoặc kép, nàng bị hắn như vậy nhìn chằm chằm nhìn thành thực hoàng. Đơn giản trực tiếp mở miệng, ngươi chuyển qua đi, ta muốn thay quần áo, phó Ngộ Bắc nói, ngươi ta là phu thê, là nhất thể, Nghe Tư Nam cảm thấy lời này như thế nào có chút quen tai. Nhưng nàng bất chấp quá nhiều, trừng mắt nàng. Dù sao ngươi liền phải chuyển qua đi, nàng giờ phút này bộ dáng. Nhưng thật ra có điểm giống kia Tiểu Dương, phó Ngộ Bắc vẫn không nhúc nhích. Tầm mắt có thể đạt được chỗ là nàng trắng nõn mượt mà đầu vai. Trường mà cuốn lật phát rũ ở sau lưng, dần đến đường cong độ cung lưu sướng, nàng trên cổ còn mang cái kia vòng cổ. Ánh đèn hạ. Cả người đều cùng châu báu cùng nhau bị chiếu ra rực rỡ lung linh, Nghe Tư Nam bị hắn xem đến bên. Tai nóng lên, cuối cùng ở nàng muốn phẫn khởi khi. Phó Ngộ Bắc mới chậm gì gì mà chuyển qua đi đưa lưng về phía nàng. Có thể tinh tường nghe thấy quần áo rào rạt thanh, hắn thân thủ thoát quá nàng váy ngủ. Cũng giúp nàng xuyên qua, rõ ràng không có gì. Giờ phút này như vậy điểm tạp âm dừng ở lỗ tai lại làm hắn ánh mắt thâm thâm. Hắn tựa hồ đều có thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh, nửa ngày. Rốt cuộc thanh âm vang lên. Hảo, phó Ngộ Bắc xoay người, thấy ném ở một bên váy. Hắn lỏng tùng cổ áo, cởi bỏ cúc áo. Kỳ thật ta đều gặp qua, Nghe Tư Nam từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói như vậy nàng cũng gặp qua hắn. Đâu? Nhưng cùng khi đó có thể giống nhau sao? Nghe Tư Nam biệt nữ xong lại cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to. Phó Ngộ Bắc nói cũng không sai. Nàng vừa mới tựa hồ quá rõ ràng, ta nhìn xem, Phó Ngộ Bắc đột nhiên ngồi ở nàng phía trước. Duỗi tay vén lên nàng tóc dài, Nghe Tư Nam căn bản không phản ứng lại đây. Liền cảm giác được hắn ngón tay mơn trớn chính mình làn da. Làm nàng đã tê dần một chút, dâu tây ấn đã tiêu hơn phân nửa. Không nhìn kỹ nhìn không ra tới, phó Ngộ Bắc đảo nhìn không ra đến chính mình cắn kết quả. Nhưng Nghe Tư Nam đều oán giận, ta lần sau sẽ chú ý, còn có lần sau. Nghe Tư Nam bĩu môi, mọi việc đều có khả năng, phó Ngộ Bắc không nhanh không chậm. Tạm dừng hạ, nếu là ngươi không vui, cho ngươi cắn trở về. Nghe Tư Nam, ngoặc kép. hắn khẳng định là nghe được chính mình cùng vị đối thoại. Nghe Tư Nam đẩy ra hắn tay, ta lại không phải ngươi, Phó Ngộ Bắc nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nhìn mắt nàng tươi đẹp dung mạo, cười hạ, cái này Liên quả nhiên thực thích hợp ngươi, Nghe Tư Nam tâm thần vừa động, lời hay ai không thích. Nghe, đặc biệt là đến từ bên gối người, Phó Ngộ Bắc không biết nàng ý tưởng. Đứng lên thời điểm thuận tay đem nàng váy cầm phóng tới trong phòng địa phương khác, đại khái là. Nghe Tư Nam oán giận nổi lên tác dụng, hôm nay buổi tối bọn họ cái gì cũng không có làm. Tắm rửa xong đều là hơn 11 giờ. Đắp chăn thuần ngủ, Nghe Tư Nam hỏi, hôm nay có hay không hỏi ngươi? Phó Ngộ Bắc nói, hỏi cái gì? Đương nhiên là đấu giá hội sự tình, chính là ta không có ra cửa thời điểm, không ai hỏi ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Không có, Nghe Tư Nam kinh ngạc, này cư nhiên cũng chưa người hỏi, nàng hậu chi hậu giác mà tưởng. Có thể là không dám, rốt cuộc nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, cũng cảm thấy hắn không dám trêu chọc nhưng hiện tại kết hôn. Nàng ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Có con khỉ xưng đại vương dấu hiệu, đêm qua ông nội của ta gọi điện thoại lại đây, Nghe Tư Nam ghé vào hắn bên người, thanh âm nho nhỏ, hắn lại nhắc tới hai từ, nói lên việc này tới. Nàng quái thẹn thùng, Nghe Tư Nam tổng cảm thấy chính mình bây giờ còn nhỏ. Nàng đều còn không có quá bao lâu vui sướng nhật từ. Như thế nào liền phải sinh hai từ, nàng trợn mắt. Nhìn thấy nam nhân sắc bén hình dáng, Phó Ngộ Bắc nói. Không vội, đại buổi tối, Nghe Tư Nam có thể là đầu óc có điểm hỗn độn. Nói, ra ra ám chỉ ta, Phó Thúc Thúc ngươi đều 30 tuổi đâu, lâu không nghe được thanh âm. Nàng nhỏ giọng nói, ta không có ý khác, Nghe Tư Nam đột nhiên thanh tỉnh không ít. Có điểm chột dạ, nếu là người khác nói như vậy nàng. Nàng thế nào cũng phải mắng thượng hai câu mới hảo, ta tự giác còn bất lão, Phó Ngộ Bắc hơi chút sườn phía dưới, bất quá ngươi nếu là thường xuyên nói, tự gánh lấy hậu quả, buổi tối là dễ dàng nhất xúc động thời điểm, mị mị, ngươi nói thêm nữa hai câu, bảo không chuẩn ta chờ lát nữa sửa đổi chủ ý, Nghe Tư Nam lập tức bế mạch Phó Ngộ Bắc bên tai rốt, cuộc thanh tĩnh xuống dưới. Ở trong lòng thở dài hai tiếng, hắn cũng không biết là sầu vẫn là cười, bị nói như vậy lúc sau. Nghe Tư Nam lén lút ra bên ngoài di di, sợ một không cẩn thận lau súng cướp cò, nam nhân thay đổi ý tưởng, cũng may tối hôm qua không ngủ hảo. Thực mau liền tới rồi buồn ngủ, lúc này xa ở phó gia đại trạch, Phó Thành Xuyên hôm nay không có cục. Từ kinh tế rời đi sau liền trực tiếp trở về nhà. Rốt cuộc đấu giá hội sự hắn cũng không thể cùng người khác nói, bất quá hắn ở Nam Thành thân phận. Cũng là có thổ lộ tình cảm bằng hữu. Buổi tối cho chuyện khi liền không thể tránh né nhắc tới việc này, ta thúc thúc so với ta lúc trước. Còn quá mức, Phó Thành Xuyên lộ ra một cái tươi cười. Như vậy trước mặt mọi người đánh nàng mặt bằng hữu không nói gì, Phó Thành Xuyên cười một chút. Hỏi, như thế nào không nói lời nào? Bằng hữu lúc này mới ấp úng mở miệng, Thành Xuyên ngươi còn không biết Ninh Viên phát sinh sự đi. Hôm nay Nghe Tư Nam mang ngươi thúc thúc chụp vòng cổ đi ăn cơm, đến nỗi dâu tây ấn giấu hôn sự. Hắn cấp che giấu, Phó Thành Xuyên sửng sốt, nàng mang, kia hắn vừa mới nói chẳng phải là bạch vui vẻ, vốn đang cảm thấy hai người có thể cho nhau cách ứng. Nói không chừng đánh lên tới, bằng hữu nói. Là thật sự, hắn không cấm nhớ tới Phó Thành Xuyên vừa mới nói. Trong lúc nhất thời phân không rõ rốt cuộc thích vẫn là chán ghét Nghe Tư Nam. Như thế nào như vậy chú ý việc này, lại hoặc là không cam lòng quấy phá. Rốt cuộc Phó Ngộ Bắc sau khi trở về, kinh tế tập đoàn liền về tới trên tay hắn. Phó Thành Xuyên phía trước dã tâm ai đều rõ ràng, này kết quả bọn họ cũng thổn thức quá. Nhưng có biện pháp nào, bình tĩnh mà xem xét, Phó Ngộ Bắc năng lực ai đều rõ ràng, so Phó Thành Xuyên không biết cao nhiều ít, các trưởng bối tất cả đều là tán thưởng, bằng không. Kinh tế cũng sẽ không phát triển đến bây giờ bộ dáng, ban ngày nghĩ gì. Ban đêm mơ thấy cái đó, Nghe Tư Nam không mơ thấy Phó Ngộ Bắc. nhưng là mơ thấy đùi gà. Bởi vì ngày thường cố kỵ hình tượng, nàng rất ít ăn này một loại, nhưng ở trong mộng liền tương đối làm càn. Ai biết đùi gà sẽ chạy, nàng nỗ lực mới bắt lấy, nửa đêm thời điểm, Phó Ngộ Bắc bị bên cạnh động tĩnh đánh thức, hắn cánh tay không thể động đậy. Nghe Tư Nam đã sớm nhích lại gần. Hết chương.